Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1309 Dương Dương đối sách. Paris Saint-Germain là kình địch, đây là một cái sự thật không thể phủ nhận. Rất nhiều người đều nhả rãnh chi này đội bóng là nhà giàu mới nổi. Nhưng bất kỳ đánh giá thấp chi này đội bóng người đều là không lý trí. Ibrahimovic, Cavani, Lavezzi, Lucas Moura, Pastor, Matuidi, Verratti, Thiago Motta, Thiago Silva, David Luiz, khỏi cần phải nói, liền cái này một phiếu ngôi sao bóng đá đội hình bày ra đi. Phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, đều có thể nói là xa hoa nhất, cấp cao nhất, càng quan trọng hơn là Paris Saint-Germain tổ đội sách lược vẫn luôn tương đối thiết thực. Tuy nói cũng truy cầu cự tinh hiệu ứng, nhưng rất bình thường chú trọng cân bằng, mặc kệ là tiến công cầu thủ vẫn là phòng thủ cầu thủ. Bọn hắn đều rất bình thường bỏ được dốc hết vốn liếng. Đã sẽ đưa vào Ibrahimovic dạng này trước trận cự tinh, lại có thể chiêu nhập Thiago Silva cùng David Luiz dạng này đỉnh cấp hậu vệ. Giữa trận phương diện, Verratti, Matuidi, Thiago Motta cùng Pastor mấy người cũng đều thực lực siêu quần. Cái này khiến cho toàn bộ Paris Saint-Germain đội hình 10 phần hoàn chỉnh. Ba đầu tuyến đều có ngôi sao bóng đá tỏa chấn. Chỉ ít từ đội hình bên trên nhìn, thật không có bao nhiêu tì vết, để cho người ta thật sự là rất khó từ trên người bọn họ tìm tới nhưng nhằm vào điểm. Nương tựa theo tài lực hùng hậu cùng xuất sắc đội hình, Paris Saint-Germain đã liên tục 3 cái mùa giải giết vào Champions League bát cường. Có lẽ rất nhiều người không có ý thức được, muốn làm đến điểm này có bao nhiêu khó. Đó là bởi vì mọi người bình thường đều là đem tầm mắt thả quá cao. Càng nhiều lực chú ý đều chỉ nhìn thấy Real Madrid, Barca cùng Bayern Munich dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trên thân. Nói như vậy, tại quá khứ trong 3 năm, có thể liên tục 3 cái mùa giải giết vào Champions League bát cường đội bóng không nhiều. Chỉ có 4 chi, ngoại trừ Paris Saint-Germain bên ngoài. Còn lại 3 chi chính là Real Madrid, Barca cùng Bayern Munich, nói cách khác, chi này đội bóng đã có thể ổn định đến đi theo 3 chi mấy năm gần đây mạnh nhất trung tâm huấn luyện. Cầu thủ đội bóng sánh vai cùng, mà lại liên tục 3 năm giết vào Champions League bát cường, đã chứng minh chi này đội bóng tại thành tích phương diện ổn định. 1-2 đến 1-3 mùa giải. Paris Saint-Germain tiểu tổ thi đấu tao ngộ Porto cùng Dynamo Kiev chờ đội bóng. Kết quả tiểu tổ thi đấu 5 thắng 1 thua. Vô kinh vô hiểm tấn cấp. Vòng 1-16 lại đào thải Valencia. Cuối cùng tại bát cường chủ khách trận chiến bình Barca. Cuối cùng là lấy sân khách dẫn bóng bại bởi Barca. Thảm tao đào thải. Tiếp theo xuống tới một cái mùa dài. Paris Saint-Germain tao ngộ Benfica cùng Anderlecht chờ đội bóng. Tiểu tổ thi đấu 4 thắng 1 hòa 1 thua. Một vòng cuối cùng mới thua cầu. Vẫn là vững vàng tấn cấp. Về sau vòng 1-16 đấu vòng loại sân khách 4, không cuồng thắng Leverkusen. Sân nhà 2 so với 1 đánh bại xưởng thuốc. Nhẹ nhõm tấn cấp. Bát cường thi đấu sân nhà 3 so với 1. Sân khách 0 so với 2. Vẫn là lấy chỉ toàn thắng cầu bại bởi Chelsea. Trước mùa giải càng khốc liệt hơn. Tiểu tổ thi đấu tao ngộ Barca cùng Ajax. Lấy được 4 thắng 1 hòa 1 thua chiến tích. Ngoại trừ Nukem 1 so với 3 bại bởi Barca bên ngoài. Paris Saint-Germain đều biểu hiện xuất sắc. Thậm chí tại sân nhà 3-2 đánh bại Barca. Sau đó vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong. Chủ khách trận đều là 1 so với 1. Cuối cùng là penalty quyết thắng đánh bại Mourinho chấp giáo hạ Premiership quán quân Chelsea. Cuối cùng tại bát cường hai hiệp tranh tài thảm tao Barca 1 so với 5 toàn thắng. Từ quá khứ 3 cái mùa giải thành tích liền không khó coi ra. Paris Saint-Germain trước mắt đã là vững vàng Champions League bát cường cấp bậc thực lực trình độ. Mà lại chi này đội bóng phát huy rất bình thường ổn định. Liền xem như đụng phải Barca, Chelsea dạng này châu Âu cường đội, thực lực cũng đều là tại sàn sàn với nhau, lẫn nhau đều không có quá nhiều phần thắng. Đội hình cường đại, thực lực ổn định, ba đầu tuyến chỉnh tề không có rõ ràng thiếu hụt. Dạng này đội bóng không tốt đá. Zidane cùng huấn luyện viên tổ tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ở giữa vẫn luôn đang nghiên cứu Paris Saint-Germain, nhưng cuối cùng bọn hắn được đi ra kết luận là không có cách nào. Chi này đội bóng không có rõ ràng thiếu hụt cùng lỗ thủng, chỉ có thể dựa vào huấn luyện viên trưởng tính nhắm vào chiến thuật cùng cầu thủ hiện trường phát huy đến khắc địch chế thắng. Nói cách khác, hẳn là phải dùng châu Âu đỉnh tiêm cường đội tiêu chuẩn mà đối đãi Paris Saint-Germain. Zidane đối với cái này cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Xin giúp đỡ nhìn về phía Dương Dương, hỏi, có biện pháp nào? Dương Dương trước mặt trên bàn công tác, bày biện một đống lớn vật liệu cùng phân tích báo cáo. Có thể thấy được huấn luyện viên tổ tại quá khứ một tuần này bên trong đúng là đã hao hết tâm tư. Đang nghiên cứu Paris Saint-Germain, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Dương Dương lại cái này nhất thời nửa khắc như thế nào lại có biện pháp? Ta xem một chút, cũng xác thực không có biện pháp gì tốt. Dương Dương bất đắc dĩ nhún vai. Zidane mấy người cũng đều một trận thất lạc. Bọn hắn trước đó cũng còn thật rất chờ mong Dương Dương có thể cho ra cái gì sáng tạo tính chất ý. Nghĩ, nhưng bây giờ thất vọng. Bất quá bọn hắn cũng đều có thể hiểu được. Dù sao Paris Saint-Germain một bộ này đội hình là vô số tiền tài cùng nhân sĩ chuyên nghiệp trí tuệ xây dựng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, một bộ này đội hình thật không có rõ ràng thiếu hụt. Ta cảm thấy, đã tìm không thấy đối thủ rõ ràng uy hiếp. Vậy chúng ta dứt khoát cũng đừng ở phương diện này suy nghĩ nhiều. Zidane nhướng mày. Ý của ngươi là, dù sao cũng là sân khách tác chiến, chúng ta càng hẳn là trước bố trí tốt tính nhắm vào phòng thủ, khắc chế đối thủ tiến công, bảo trì lại tính nhẫn nại, lại ở trong trận đấu chậm rãi tìm cơ hội. Dương Dương đề nghị, Dương Dương chiến thuật mạch suy nghĩ đơn giản điểm tới nói chính là, đã ta không thể nhìn thấy ngươi lỗ thủng, vậy ta trước hết cầu. Trước cam đoan mình không dễ dàng ném cầu, đứng ở thế bất bại, lại kiên nhẫn chờ đợi ngươi phạm sai lầm. Phải biết, Paris Saint-Germain tiến công cũng là tương đương phiền phức. Luận tiền đạo, Ibrahimovic cùng Cavani đều là đương thời cấp cao nhất tiền đạo. Nhất là Ibrahimovic, ta hiểu rất rõ hắn. Thực lực của hắn tuyệt đối là trên thế giới này mạnh nhất tiền đạo. Mà tại đường biên, bọn hắn cũng có Lucas cùng Lavezzi dạng này đường biên hảo thủ. Giữa trận lại có Motta cùng Verratti. Dương Dương sau khi nói đến đây, dừng lại một chút, thở dài, coi như chỉ là muốn ngăn chặn lại sự tiến công của bọn họ. Cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là chúng ta bây giờ tổn thương bệnh còn không ít. Paris Saint-Germain tương đối Real Madrid tới nói, còn có một cái rất rõ ràng ưu thế, đó chính là bọn họ tại League 1 thực lực ưu thế quá lớn. Điểm này cùng Bundesliga Bayern Munich là giống nhau, nhưng Real Madrid khác biệt, La Liga cạnh tranh áp lực phi thường lớn, gần với Premiership, thiết thực cùng ổn định. Đây chính là Dương Dương đối sách, mỗi một lần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Đối Real Madrid dạng này đội bóng tới nói đều là lo lắng đề phòng kinh lịch. May mà chính là lần này cũng không tiếp tục xuất hiện tổn thương bệnh. Có thể coi là như thế. Real Madrid huấn luyện viên tổ vẫn là không dám có chút chủ quan. Đương tuyển thủ quốc gia nhóm lần lượt từ đội tuyển quốc gia sau khi quay về, Zidane liền chính thức tuyên bố tất cả đánh đầy hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài cầu thủ đều đem vắng mặt cuối tuần thi đấu. Vòng tròn, tất cả trở về Nam Mỹ Châu tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài cầu thủ cũng đều đem vắng mặt. Mục đích làm như vậy rất rõ ràng, chính là cho cầu thủ chỉnh đốn cùng khôi phục thời gian. Đồng thời cũng vì hạ giữa tuần Champions League sân khách cùng chết Paris Saint-Germain làm thay phiên điều chỉnh, nhưng như thế vừa đến, Real Madrid có thể dùng nhân thủ liền trở nên càng khan hiếm hơn. Các Varane cùng Ramos đều không thể xuất chiến. May mà chính là Danilo có thể tái xuất. Hắn quá khứ 2 tuần đều không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ. Trận này vừa vặn có thể lên, thay thế các Varane vị trí. Modric cùng David Silva cũng muốn thiếu trận. Mascherano đồng dạng không có cách nào đánh. Ngược lại là không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ Casemiro có thể. Suarez cùng Di Maria cũng đều không có cách nào đá. Trên phạm vi lớn thay phiên, để Real Madrid cuối tuần sân nhà giao đấu Levante tranh tài, đại bộ phận đều là lấy thay phiên đội hình xuất chiến. Tranh tài trước khi bắt đầu, Dương Dương lại một lần tại Bernabeu phô bày hắn vừa mới lấy được châu Âu giày vàng thưởng. Cái này đã không biết là hắn lần thứ mấy thu hoạch được châu Âu giày vàng thưởng. Dù sao liền ngay cả Bernabeu fan bóng đá đều có chút chết lặng. Bọn hắn đều quen thuộc Dương Dương hàng năm đều muốn biểu hiện ra nhiều cái trọng yếu giải thưởng. Nhưng loại này chết lặng cùng quen thuộc cũng sẽ không để bọn hắn khinh thị những này giải thưởng. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, toàn bộ châu Âu giới bóng đá liền không có những người khác có thể giống hắn dạng này. Thu hoạch nhiều như vậy giải thưởng, vì bọn họ mang đến nhiều như vậy vinh dự. Đến trong trận đấu, Real Madrid từ vừa mới bắt đầu liền ý đồ khống chế lại cục diện. Nhưng Levante lại đảo khách thành chủ. Tại Bernabeu sân bóng ý đồ đánh ra một đợt đoạt công. Cũng tại mở màn vẻn vẹn 5 phút liền chế tạo cước thứ nhất sút gôn. Nhưng không có thể bắn chính cầu môn. Về sau Real Madrid bắt đầu phát động phản công, cũng dần dần khống chế được tràng diện. Phút thứ 27, Hazard bên trái đường dẫn bóng đưa ra một cước thẳng nhét. Dương Dương nghiêng chen vào cầu môn bên trái, nhận banh sau thoảng qua phòng thủ cầu thủ xuyên qua đến phía trước cầu môn. Khê đuổi theo trực tiếp đẩy bắn phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Dẫn bóng về sau Khê Xê kích động đến cả người nhảy tới Dương Dương trên thân. Quên hết tất cả chúc mừng. Hắn biết rõ mình tại đội bóng tình cảnh. Cũng biết trọng thương về sau mình tao ngộ. Dương Dương cũng vẫn là hoàn toàn như trước đây muốn giúp hắn. Nhưng rất nhiều sự tình không thể quay về chính là không thể quay về. Hắn chậm rãi cũng đã bắt đầu tiếp nhận. Có thể coi là như thế. Hắn vẫn là hy vọng thêm chút sức, cố gắng để cho mình lưu tại Bernabeu, liền xem như tương lai có một ngày thật muốn đi. Hắn cũng không hy vọng mang đi bất cứ tiếc nuối nào. Khoảng cách Khê Xê dẫn bóng vẻn vẹn 3 phút, Toni Kroos dẫn bóng hướng phía trước đẩy, sườn phải nghiêng truyền đến vùng cấm địa cung đỉnh, Dương Dương ngừng cầu chụp qua phòng thủ cầu thủ về sau. Không chút nghĩ ngợi chân phải trực tiếp một cái giận bắn. Bóng ra ứng thanh chui vào cầu môn dưới góc phải. 2-0. Đến phút thứ 82 lúc, Isco đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương dẫn bóng xuyên thẳng vùng cấm địa. Cưỡng ép sau khi đột phá truyền đến sau điểm. Và Kess về làm. Chậm một bước sau chen vào Khê Xê tại penalty điểm phụ cận thoảng qua phản dùng tay viên. Rút bắn trúng đích, diễn ra lập cú đúp, 3-0, liên hạ 3 cầu về sau, Real Madrid cơ bản khống chế được thế cục, nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Dương Dương kéo đến vùng cấm địa bên trái dừng chụp cầu. Ý đồ thoát khỏi phòng thủ cầu thủ lúc, lại bị Levante hậu vệ Simao đá trúng đùi, cả người lật nghiêng ngã xuống đất, thống khổ đến ôm lấy bắp đùi của mình. Biến cố bất thình lình cũng làm cho Real Madrid trên dưới đều hãi hùng khiếp vía. Nếu là Dương Dương đả thương, kia Real Madrid lấy cái gì đi liều chết Paris Saint-Germain. Thế là giữa trận lúc nghỉ ngơi, Zidane quyết định thật nhanh, dùng đội thanh niên tiểu tướng Marcos Llorente thay đổi Dương Dương. Trước trận khai thác Kessié đơn tiên phong chiến thuật, nhưng ở toàn bộ nửa chặng sau, Real Madrid cuối cùng đều không thể lại lần nữa công phá Levante cầu môn. 3-0, đội chủ nhà nương tựa theo Kessié lập cú đúp, Dương Dương một truyền một bắn, đánh bại Levante, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN